Trung cực đấu la thế hệ mới. Chương 18, C18, chương 17 tên của ngươi là Thiên Thánh Liệt Yên Kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp theo muốn đi đâu? Trên phi cơ riêng Hoắc Trạm Dực có chút lười biếng nhìn cậu con trai hỏi. Con muốn định cư ở Thiên La Tinh một thời gian sau đó về lại mẫu tinh. Thiên đấu với Thiên La Tinh dù sao rất gần qua lại rất dễ dàng. Thiên Hàn vui vẻ nói mắt liếc sơ qua một trang giấy liền thuộc sạch mà lật sang trang khác. Hoắc Trạm Dực cau mày Thiên La Tinh quả nhiên là không có ấn tượng tốt mà nhưng vì Thiên Hàn muốn nên đành giật đầu vậy. Cũng được, Thiên Hàn này con có muốn đi học hay không? Trạm Dực khẽ hỏi một tiếng. Thiên Hàn lắc đầu nói. Bây giờ con vẫn chưa. Anh Đường Việt từng nói chỗ học của người cùng tuổi luôn thị phi. Hoắc Trạm Dực ngượng cười một tiếng, Thiên Hàn nói đúng với cái dung mạo đó đi học thật lắm thị phi mà. Đến Thiên La Tinh Hoắc Trạm Dực liền không suy nghĩ mà đi về biệt thự của mình mà ở tạm. Ngay sau khi hắn tiến vào trạng thái minh tưởng không lâu thì thế giới tinh thần của cậu lại một lần nữa sáng lên. Nguyệt lão sư, Thiên Hàn vui mừng mà ôm lấy Nguyệt vui vẻ nói. May quá lão su vẫn giữ đúng lời hứa. Nguyệt mỉm cười xoa đầu cậu. Đương nhiên là lão sư sẽ giữ lời rồi. Hơn nữa người cũng sắp phải thực hiện lời hứa rồi. Người còn thiếu nợ ta rất nhiều cái ôm đấy. Lão sư con không ngại đâu. Thiên Hàn nở một nụ cười vui vẻ đáp lại. Thiên Hàn liên tiếp chạy đi bắt nàng nhưng căn bản vẫn không bắt được vì nàng quá nhanh dù cho cậu có sử dụng đến long bộ. Nhưng trò chơi này mang lại hiệu quả thật lớn, dần dần cậu trở nên nhanh hơn theo thời gian. Ánh sáng bạc lóe lên trong một con hẻm nhỏ tại Tử La Thành. Nguyệt chậm rãi bước ra. Tầng sáng bạc trên người nàng dần thu lại. Sau đó nàng cứ như vậy mà đi dạo trên đường phố. Nàng không có chỗ ở. Cũng không biết mình nên đi chỗ nào. Giờ đây thì càng lúc nàng càng cảm thấy mình không giống người thường rồi. Tuy trí nhớ của nàng vẫn không có khôi phục nhưng có vài thứ khác. Thí dụ như năng lực. Có vẻ như chúng đang dần khôi phục theo yêu cầu của nàng. Con đường ban đêm có vẻ trong trẻo nhưng lạnh lùng. Nàng cứ như vậy mà đi về phía trước. Ánh đèn kéo ra một bóng dáng thật dài sau lưng nàng. Sáng sớm, Thiên Hàn khoanh chân mà ngồi minh tưởng cả một đêm. Lúc này hắn dùng lực mà duỗi cái lưng mệt mỏi. Thoáng giãn thân thể một phát. Phóng khích Lam Ngân Thảo. Nhìn Lam Ngân Thảo trong tay mà thở dài một hơi. Ký ức và sức mạnh của ta à, chừng nào các ngươi trở về đây. Đi xuống lầu thì phát hiện ra bữa sáng đã có sẵn trên bàn, thậm chí còn có tận hai phần ăn. Thiên Hàn nở một nụ cười tính lên bàn ngồi ăn thì chuông cửa vang lên. Thiên Hàn sáng mắt mà chạy ra mở cửa ôm chầm lấy người kia. Nguyệt lão sư, thân thể Nguyệt thoáng run rẩy nhẹ một chút. Một luồng tình cảm ấm áp đang tuôn ra từ đáy lòng nàng. Một đêm lang thang giữa đường lạnh lẽo cũng đã bị cỗ tình cảm này đánh tan hết. Thiên Hàn sáng tốt lành. Thiên Hàn vui vẻ chào đáp lại níu kéo lấy lão sư vào bên trong nhà. Lúc này nàng mới kịp phát hiện ra Thiên Hàn ở nhà một mình không có cha. Tò mò cất giọng hỏi. Cha của con đâu? Cha con đến công ty rồi. Tuy là bận rộn nhưng cha vẫn luôn dành thời gian cho cháu. Thiên Hàn nở một nụ cười lấy đĩa thức ăn còn lại đẩy sang cho lão sư tươi cười nói. Lão sư người nếm thử tay nghề của cha con đi. Đảm bảo sẽ rất ngon. Nàng tính từ chối nhưng lại không nỡ, hơn nữa không biết vì lý do gì mà nàng không suy nghĩ ra từ nào để từ chối, từ tốn giật đầu một cái. Ăn thử một miếng thì giật đầu tấm tắc khen ngon. Món ăn này quả thật rất ngon. Người kia quả nhiên có tài trù nghệ thật. Nàng ăn hết phần đồ ăn đó thì thôi, vừa nhìn Thiên Hàn vừa ăn từng chút một. Cái bộ dáng ăn như hổ đói kia của hắn làm cho nàng không khỏi buồn cười. Không biết vì cái gì nhưng nàng cảm thấy cảnh này rất quen thuộc. Hình như nàng đã từng gặp cảnh như vậy từ rất lâu rồi. Hoắc Trạm Dực đứng ngoài nhà nhìn nàng ăn phần cơm của mình chuẩn bị mà nở một nụ cười, quả nhiên không tốn công hắn chuẩn bị xem ta hôm nay có tinh. Thần làm việc ở công ty hơn rồi. Ánh bạc lóe lên hắn lại biến mất quay về công ty. Con ăn xong rồi chúng ta luyện tập thôi.